À biết, tôi tiên sinh. Tôi chỉ niệm không lên tiếng, ánh mắt mang theo vài thần tìm tòi nghiên cứu và không hiểu nhìn chằm chằm mặt Tống Thanh Xuân một lát, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, trở về thư phòng. Tống Thanh Xuân hít sâu một hơi, để nén một chút cảm xúc dao động không ổn định ngay ở đáy lòng của mình. Cắn môi dưới cúi đầu, nhìn chằm chằm áo sơ mi nhuốm máu trong tay mình một lúc lâu, cuối cùng liền lặng lẽ cầm áo sơ mi, giấu trong phòng ngủ của mình. Cửa thư phòng mở rộng ra, Tống Thanh Xuân không có trực tiếp vào trong, đứng ở cửa, gõ cửa một cái. Vẻ mặt tôi chỉ niệm chuyên chú nhìn chăm chăm vào văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu một chút nào, nói lạnh nhạt một chữ. Vào đi. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng, nhẹ tay nhẹ chân, đi tới trước bàn sách, vừa mới chuẩn bị đặt chén sứ cầm trong tay lên bàn sách, tôi chỉ niệm liền duỗi tới. Tống Thanh Xuân để chén sứ ở trong tay anh. Cảm ơn. Tôi chỉ niệm dùng ngữ điệu bình thản đáp lại hai chữ, liền đưa chén sứ tới bên môi. Từ đầu trên đến cuối, ánh mắt của anh đều ở trên văn kiện, một cái tay khác không ngừng nghỉ cầm một cây bút, nhanh chóng viết mấy chữ lên giấy. Tôi chỉ niệm nhấp nhẹ một ngụm cà phê, phát hiện mùi vị không đúng, mi tâm lơ đãng một chút nhíu lại. Anh còn chưa mở miệng nói chuyện, âm điệu của Tống Thanh Xuân liền ôn nhu chuyển tới. Tôi thiên sinh, anh bị thương cần nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối uống cà phê không ngủ có ngủ được, cho nên tôi rót cho anh một chén ly sữa bò. Ngòi bút của tôi chỉ niệm hung hăng run một chút, vạch ra một cái vết đen dài trên văn kiện. Từ khi cô vào trong nhà anh ở, đây là lần đầu tiên làm trái yêu cầu anh đề xuất. Trước đây vẫn luôn là anh bảo cô gì, cô làm cái đấy, cô liền quy củ làm theo. Trước giờ vẫn không trộn lẫn bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc của mình vào, cho dù chỉ một lần. Dạ dày của anh không thoải mái, bảo cô nấu canh thịt ớt, cô vẫn sẽ làm theo. Sau đó vào lúc ăn cơm, tay anh che dạ dày nhiễm đau, ngón tay chỉ về phía canh thịt ớt, cô cũng không có chút phản ứng nào, thân tình lạnh nhạt, gấp thức ăn cho anh. Tống Thanh Xuân thấy qua thật lâu mà tôi chi niệm vẫn không lên tiếng, cho rằng anh bởi vì bản thân làm chủ nên mất hứng, liền nói. Tôi thiên sinh, đây là dặn dò bác sĩ Hạng với anh. Ừ, lời nói của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói hết, tôi chi niệm nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai tay khôi phục lại như cũ, vừa viết chữ trên văn kiện, vừa giống như đang nhấm nháp cà phê, chậm rãi nhấm nháp sữa bò. Tống Thanh Xuân đứng tại chỗ không đi, cho đến khi tôi chi niệm ngừng công việc trên tay lại mới mở miệng lần nữa. Tôi thiên sinh, em đổi thuốc cho vết thương của anh, bác sĩ Hạ nói mấy ngày này cần phải đổi thuốc. Được. Tôi chỉ niệm để cây bút trong tay xuống, chỉ về phía sau mình, ra hiệu cho Tống Thanh Xuân đi qua. 3 ngày đầu tiên máu thịt mơ hồ đều là bác sĩ Hạ đổi thuốc. Dù đã qua 3 ngày, vết thương đã khỏi hẳn hơn phân nửa, nhưng Tống Thanh Xuân lại mở băng gạc ra, vẫn cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Chương 206, nói yêu em 99 lần 6. Bởi vì cô nhìn thấy liền đau lòng, cho nên lực đạo bôi vết thương đặc biệt nhẹ. Dựa theo dặn dò bác sĩ Hạ, cô khử độc trước, sau đó bôi thương mỡ, sau đó dùng băng gạc băng bó lên vết thương, động tác chậm rãi ngừng lại. Tôi chỉ niệm không phát hiện được sự khác thường của cô, cầm văn kiện, rũ lông mi, sắc mặt bất động xem. Thẳng đến khi anh xuyên qua đầu ngón tay của Tống Thanh Xuân, chạm vào da của mình, biết được ý nghĩ quay cuồng ở trong đáy lòng cô, mi tâm mới nhíu lại từng chút. Vết thương của anh ấy, sao lại quen thuộc như vậy? À, có giống với vết thương của anh Dĩ Nam. Ngày anh Dĩ Nam bị thương, mình ở bên cạnh, mình tận mắt nhìn thấy bác sĩ khâu và băng bó vết thương, vị trí, kích thước vết thương. Trời ạ, không nghĩ là không cảm thấy kỳ quái. Vừa nghĩ như vậy, không phải có chút giống thôi đâu, mà gần như là hoàn toàn giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, biểu tình của tôi chi niệm trở hơi nên hơi nghiêm túc. Anh cầm văn tiện trên tay, hơi gia tăng lực đạo một chút, nỗ lực duy trì bình tĩnh trên mặt của mình, giống như nỡ đáng mở miệng hỏi. Còn chưa xong ư? À. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng băng bó vết thương, đáy lòng vẫn còn đang suy nghĩ trăn trở. Nhớ đến 2 ngày trước, cô từng hỏi anh bị thương như thế nào. Anh đã nói không cẩn thận va vào, nhưng mà sao trong thiên hạ có nhiều chuyện thần kỳ như vậy? Vết thương của anh lại có thể giống như vết thương của anh Dĩ Nam. Từ đầu đến cuối, tôi chi niệm không có chút phản ứng nào, vẫn luôn ung dung thản nhiên, lưu suy nghĩ của cô vào đáy lòng Tống Thanh Xuân. Lúc này Tống Thanh Xuân dán mi băng gạc cuối cùng, vẫn không nhịn được, nhỏ giọng mở miệng nói. Tôi thiên sinh, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Tôi chỉ niệm đã biết cô muốn hỏi điều gì, ngừng vài giây mới thốt ra. Chuyện gì? Cái đó... Tống Thanh Xuân ngừng một chút, nói tiếp. Mấy ngày hôm trước, có phải anh dùng bữa trưa ở nhà hàng phía Tây Bắc Kinh đúng không? Thật là quá nhiều trùng hợp, mùi nước hoa, son môi trên áo sơ mi của anh đều giống như của cô, còn có vết thương trên đầu anh. Trực giác nói cho cô biết, trong này nhất định có kỳ quặc. Hỏng bét. Anh lại có thể quên việc ở Bắc Kinh, lúc cô trốn khóc thương tâm muốn chết ở trong nhà vệ sinh, anh đã từng ôm cô, trên áo sơ mi còn dính son môi của cô. Đáy lòng tôi chỉ niệm thất kinh một chút, nỗ lực ổn định bộ dáng không chút hoang mang, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, trả lời: không có. Không có sao? Tống Thanh Xuân bày tỏ nghi ngờ chất vấn. Tôi chỉ niệm rõ ràng nên trột ra, ỷ vào ý nghĩ của mình có siêu năng lực, có thể đọc tâm, không nhanh không chậm mở miệng, vứt vấn đề cho Tống Thanh Xuân. Thế nào, hỏi chuyện này còn làm cái gì? Em... Tống Thanh Xuân bị tôi chỉ niệm hỏi có chút không biết nên trả lời câu hỏi như thế nào. Tuy rằng trực giác của cô nói với cô, tất cả những thứ này thật là cổ quái, chỉ cần sự tồn tại của tất cả những thứ này, rất không có cách nào giải thích được. Dù sao ngày đó, cô nhận thấy tận mắt chứng kiến Thần Dĩ Nam che chở bên người mình. Hơn nữa, cũng tận mắt thấy từ đầu đến cuối, cửa phòng vệ sinh đều khóa trái. Cho nên, các loại trùng hợp trên người tôi chỉ niệm, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Tôi chỉ niệm nhìn thấy cô qua rất lâu không thốt ra chữ, vừa lật văn kiện, vừa hửm một tiếng. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng mở miệng: không có gì, chỉ là ngày đó em ăn cơm ở nhà hàng Bắc Kinh, giống như thấy anh. Tống Thanh Xuân dừng một chút lại hỏi: ngày đó anh ăn cơm ở đâu, lại bị thương nặng như vậy? Cô ngu ngốc rồi. Chương 207, nói em 99 lần 7. Tống Thanh Xuân dừng lại một chút hỏi: ngày đó anh ăn cơm ở đâu, lại bị thương nặng như vậy? Cô ngu ngốc rồi, cô có quanh co lòng vòng nhiều như vậy làm gì, lại hỏi ngày anh ăn cơm ở đâu. Nhân vật lớn giống như anh vậy, khẳng định đều sẽ sớm đạt được vị trí, chỉ cần đi vào nhà hàng hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết rồi ư? Tôi chỉ niệm chậm rãi đặt văn kiện ở trên bàn viết, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Ánh mắt anh rất bình thản, chỉ là bên trong lại chứa một nét thần thái tìm tòi nghiên cứu, giống như là nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của Tống Thanh Xuân, khiến cho tâm tình của cô có chút không yên. Chẳng qua, may là tôi chi niệm rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, cầm bút ký lên, ký một cái trên văn kiện. Vào lúc Tống Thanh Xuân cho rằng anh sẽ hoàn toàn không trả lời vấn đề của mình, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh chuyển tới: Kim Lăng. Anh trả lời xong vấn đề này, liền không cho Tống Thanh Xuân quá nhiều thời gian suy nghĩ, mà gần như không chạm, tạm dừng một chút nào, ngay sau đó lại nói thêm một câu: tôi còn có chút công việc cần xử lý. Em đi ra ngoài trước đi. Cho dù đáy lòng Tống Thanh Xuân tràn ngập rất nhiều nghi vấn, nhưng mà vẫn nghe thấy Tô Chi Niệm nói đuổi khách, vẫn biết điều, ở một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, rồi mới xoay người, chậm gì gì đưa bước chân rời đi. Cho đến khi Tống Thanh Xuân đóng cửa phòng, Tô Chi Niệm mới buông văn kiện nắm trong tay ra, trong lòng bàn tay đã che kín một tầng mồ hôi dày đặc. Thật sự rất nguy hiểm, cô lại có thể bắt đầu hoài nghi, người ôm cô khóc trong nhà vệ sinh đó là anh, hơn nữa cô còn bực bực vết thương ở trên đầu anh. Nếu không phải anh có thuật đọc tâm, sợ rằng thật sự sẽ không gạt được cô. Chẳng qua bên trong đó có những sự trùng hợp kia, có rất nhiều vấn đề không cách nào giải thích được. Bằng không, anh thật sẽ có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Tôi chỉ niệm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lên hơi kéo kéo mở cổ áo một chút, để cho mình hít thở thoải mái một chút. Đầu óc của anh liền hiện ra thời niên thiếu, khi anh nói với người khác biết mình có thời siêu năng lực đọc thập tân, khống chế suy nghĩ của người khác. Những người kia biểu hiện ra ánh mắt giống như nhìn thấy người bệnh thần kinh, càng làm cho người khác buồn bực chính là ánh mắt khiếp sợ và trốn tránh của anh nằm biết một vài chuyện của bọn họ. Thậm chí cuối cùng anh còn bị coi như bệnh thần kinh, đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi chỉ niệm dùng sức mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm ở chỗ trống trong thư phòng. Tống cổ thấp thỏm và kích động. Nếu thật sự có một ngày cô không cẩn thận phát hiện trên người anh mang theo siêu năng lực và những người thường không có khả năng có được, có phải cô cũng sẽ giống như những người kia, tránh né anh, chán ghét anh, oán hận anh, thậm chí còn giống những người thân bạn bè của anh khi còn bé, hận không thể để cho anh hoàn toàn biến mất vĩnh viễn ở trên thế giới này không? Tống Thanh Xuân trở lại phòng ngủ, ngồi trên mặt đất, trong đầu cô hoàn toàn hoảng loạn với cái áo sơ mi nhuộm máu của Tô Chi Niệm. Trong đầu cô có nghĩ vô số khả năng, nhưng mà sau đó lại bị vô số không thể nào phản bác. Thậm chí đến cuối cùng, cô lại bắt đầu ngựa thần lướt gió tung mây nghĩ. Tôi chỉ niệm có thể giống như giáo sư, vì sao đương tới không? Thật ra, anh cũng là một người ngoài hành tinh. Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, liền bị chính mình chọc cười, sau đó hì hì một tiếng, thầm mắng một mình thật là điên, sau đó liền đứng lên, đi đến ban công, muốn hóng gió cho mắt, thanh tịnh một chút. Chương 208, nói em 99 lần 8. Chỗ tiểu khu của Tô Chi Niệm là một dãy biệt thự cùng màu, tầng lầu đều không cao, đứng ở trên sân thượng, có thể thấy ánh sáng lung linh của nhà cao tầng nơi rất xa. Lúc này đêm tính không là khuya, bởi vì trời rất lạnh, trong tiểu khu lại đặc biệt an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, nhiệt độ dưới 0 độ, rất nhanh đã đông lạnh Tống Thanh Xuân từ trong ra ngoài. Cô giục mình một cái, người cũng lý trí hơn rất nhiều. Về những trùng hợp phát hiện vào tối nay, nếu không nghĩ ra nên dứt khoát ném ở sau ót, chắc chắn sẽ luôn có thời điểm lộ ra chân tướng. Tống Thanh Xuân ghé vào bên ban công, nhìn chăm chăm từng kênh bách um tùm tươi tốt ở trong vườn, không biết tại sao lại nghĩ đến Tần Dĩ Nam. Mấy ngày nay cô luôn liên lạc nhắn tin với Tần Dĩ Nam, thân thể anh ấy khôi phục rất tốt, ngày mai chuẩn bị đi công ty làm việc. Có thể bởi vì chăm sóc Tô Chi Niệm, cô vẫn luôn không có sợ sự làm rõ cái suy nghĩ chân thật ấy ở đáy lòng mình. Hiện tại Tô Chi Niệm bận rộn, một mình cô vô cùng buồn chán, dứt khoát liền yên tĩnh suy nghĩ rõ ràng. Thật ra lúc Đường Noãn nói chuyện với cô, lấy thơ thỏ tình thì cô đã có một chút xúc động, muốn đi tìm Tần Dĩ Nam ngả bài. Chỉ là cô không nhẫn tâm nhìn thấy Tần Dĩ Nam yêu nhầm người mà khổ sở, cho nên liền lựa chọn giấu ở dưới đáy lòng. Chính là ai biết Đường Noãn đang êm đẹp lại khảo nghiệm cái gì đó để cho cô tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc Tần Dĩ Nam đã bất chấp nguy hiểm, tính mệnh để cứu cô. Nếu không phải cô nhìn thấy một thân máu của Tần Dĩ Nam, có lẽ cô thật sự sẽ từ từ hoàn toàn vứt bỏ anh. Anh là mộng tưởng cô theo đuổi như một đường từ nhỏ, sở dĩ gọi là mộng tưởng là giấc mộng bởi vì không có cách nào thực hiện. Nhưng giờ đây, giấc mộng của cô không giống như không phải là không có hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình nữa. Hơn 20 năm tình cảm, sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy? Tống Thanh Xuân không thể không thừa nhận, ở đây rất nhiều ngày trước, cô vốn đã sắp chết tâm, bây giờ lại bắt đầu có dấu hiệu khởi tử hồi sinh. Chỉ lần này, cô cũng không muốn giống như trước đây, dây dưa dài dòng, mãi mãi không dứt, cuốn quýt không ngừng, bởi vì như vậy, quá mệt mỏi. Có người nói, hao tâm tổn phí, nhưng lại không đuổi kịp người mình yêu là khổ nhất. Thật ra không phải, rõ ràng yêu một người lại không dám thổ lộ, đó mới là khổ nhất. Cô không muốn mình lại ở trong hoàn cảnh hành hạ và thống khổ kia, bởi vì hiện tại Tống Thanh Xuân đã không có Tống Thừa, đã không phải là tiểu công chúa đã từng người nâng niu khắp nơi. Cô không thể cho cô em gái Tống Thừa yêu thương trong lòng bàn tay trôi qua ủy khuất như thế. Cho nên mấy ngày nay, lúc cô đơn độc ngây ngốc vào ban đêm, đã làm một quyết định, đó chính là đi tìm Tần Dĩ Nam tỏ tình, hơn nữa cũng nói cho anh biết những chuyện trong sách Tử Trí Ma kia. Nếu anh tiếp nhận, anh và cô cũng coi như sẽ thành thân thuộc. Nếu như anh cự tuyệt, từ nay về sau cô liền thành thật coi anh như bạn bè. Ý tưởng rất tốt, nhưng trên thực tế thật cần một chút xúc động và dũng khí. Giờ cũng đã qua 3 ngày, cô lại vẫn không làm ra được một quyết định nào. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng than thở một hơi, nghiêng đầu nhìn chăm chăm ánh đèn đường chiếu xuống trong vườn, không cầm lòng nổi, nhỏ giọng thì thầm: rốt cuộc có nên đi tìm anh Dĩ Nam tỏ tình không? Đi hay là không đi? Không đi chính là mình không cam tâm, cho nên vẫn là đi thôi. Không phải đều nói tỏ tình sẽ có hai kết hục, hoặc là cả đời hoặc là xa lạ sao? Chương 209, nói em 99 lần, 9. Mình và anh Dĩ Nam, cục diện xấu nhất cũng không đến mức xa lạ đâu, cho nên vẫn tìm một thời gian. Cuối tuần, ai nha, vậy lần cuối tuần đi. Bởi vì quá lạnh, Tống Thanh Xuân vẫn lạnh run cả người, sau đó liền ôm bờ vai, nhanh chóng chạy về phòng ngủ, đóng cửa ban công lại. Bởi vì lực đạo quá mạnh, liền phát ra một trận tiếng động lớn. Thư phòng, Tô Chi Niệm cúi đầu, khuôn mặt nhìn chằm chằm văn kiện trên mặt bàn, bình tĩnh như nước. Nhưng mà khớp xương nắm tay bút ký tên của anh đột nhiên trở nên trắng bệch, cuối cùng răng rắc một tiếng, bút bị cường ngạnh bóp đứt thành hai khúc. Đây là một màn quen thuộc, lúc anh ở nhà họ Tống không biết đã từng chịu đựng hình ảnh như vậy bao nhiêu lần. Nhưng mà mặc kệ bao nhiêu lần, mỗi lần đáy lòng anh đều cũng đau giống nhau. Tô Chi Niệm giống như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm văn kiện. Thẳng đến khi đêm dần dần khuya, cô gái sắt vách dần dần ngủ say, chó xung quanh đều không sủa, anh mới nhẹ nhàng chớp mi mắt một lúc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng đen đen bên ngoài cửa sổ, mặt hết sức cô đơn. Sau khi Tống Thanh Xuân quyết định thời gian tỏ tình sau, liền rời khỏi trước khi ngủ, cô luôn như vậy, mặc kệ là nhiều năm trước hay là nhiều năm sau, chỉ cần mỗi lần có tâm tình đi tỏ tình với Tần Dĩ Nam liền sẽ trở nên hơn do dự và không đủ dũng khí. Chẳng qua, dù Tống Thanh Xuân không có làm xong đầy đủ chuẩn bị để tỏ tình, nhưng vẫn rút thời gian vào ngày chủ nhật đó đi nhà họ Tống một chuyến. Tống Mạnh Hòa đã ra viện, nhưng vẫn là một ngày thuốc không rời, 3 ngày 4 bữa bác sĩ sẽ tới nhà đo huyết áp. Thời điểm Tống Thanh Xuân đến, Tống Mạnh Hòa đúng lúc đang ngồi trưa, chị dâu Phương Nhu ở trong phòng bếp, nhìn chăm chăm quản gia nấu thuốc. Nhìn thấy Tống Thanh Xuân, đầu tiên là một cô gái giúp việc mới tới không lâu, đó là do Phương Nhu đưa tới từ quê nhà của cô, tuổi còn nhỏ hơn Tống Thanh Xuân 1 tuổi. bởi vì điều kiện gia đình không tốt, nghỉ học rất sớm, nhưng là người rất thông minh, làm việc cũng đặc biệt cẩn mẫn, làm người rất vui. Đại tiểu thư, cô đã trở về. Cô giáo giúp việc cười hì hì chào hỏi Tống Thanh Xuân, sau đó liền quay đầu gọi vào trong phòng bếp một câu: phu nhân, đại tiểu thư đã trở về. Khoảng cách nửa phút, Phương Nhu mới đi từ phòng bếp đi ra, trong miệng vẫn còn không quên dặn dò quản gia nhất định phải coi trọng độ lửa. Sau đó mới tươi cười thân thiết gọi một câu: Thanh Xuân, sao trở về mà không báo trước? Tống Thanh Xuân đi trước gọi chị dâu một tiếng, giải thích: em chỉ đi ngang qua nhà, nghĩ đến muốn lấy vài thứ cho nên huyền quẹo vào. Ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Phương Nhu gật đầu đánh giá Tống Thanh Xuân một vòng từ trên xuống dưới. Nhìn em gầy đi một chút, có phải ở... Sau đó Tống Mạnh Hoa còn ở đây, Phương Nhu vẫn tận lực hạ thấp giọng một chút, liền tiến bên tai Tống Thanh Xuân nói tiếp: ở nơi của tôi chí niệm bị ủy khuất à? Không có, gần đây thân thể anh ấy không tốt, em chăm sóc anh ấy một thời gian, có thể là không nghỉ ngơi tốt. Tống Thanh Xuân cười một tiếng, trấn an Phương Nhu xong, sau đó liền chỉ lên lầu: chị sâu, lát nữa em có việc đi gấp, muốn đi, cho nên lên lầu lấy đồ trước đã. Phương Nhu cười tít mắt nói: đi thôi. Tống Thanh Xuân chạy lên lầu, Phương Nhu còn ở sau lưng cô, nói một câu: chậm một chút. Tuy Tống Thanh Xuân không ở nhà họ Tống, nhưng phòng ngủ của cô đều có người quét dọn quét tước mỗi ngày, rất gọn gàng sạch sẽ. Chương 210, nói em 99 lần 10. Cô trực tiếp ngồi trên mặt đất, kéo một ngăn kéo nhỏ phía dưới cùng của tủ âm tường ra, bên trong đặt rất nhiều món đồ chơi nhỏ. Cô đổ một bạch những thứ đó ra, sau đó lục tìm một lá thư ở trong đó, mở ra, bên trong rơi ra rất nhiều tờ giấy nhỏ. Tống Thanh Xuân nhanh chóng quét lật một lần mượt, tin tưởng đây đều là những tờ giấy nhỏ mà Tần Sĩ Nam đã từng viết cho cô vào thời cao trung. Tống Thanh Xuân để lại những tờ giấy kia vào trong thư phòng, sau đó đều nhét những món đồ khác vào trong ngăn kéo. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại một phong thư màu trắng, phía trên khắc 6 chữ xí nghiệp Tống Thị chuyên dùng. Tống Thanh Xuân nhíu mày một cái, sau đó vẻ mặt liền trở nên hết sức suy sụp. Đó là di thư của Tống Thừa. Nếu không phải lúc trước cô tận mắt thấy phong di thư này, đánh chết cô cũng không tin tưởng Tống Thừa nhảy lầu tự sát. Dù chuyện kia đã qua vài tháng, nhưng hiện tại thấy phong thư này, hốc mắt của Tống Thanh Xuân vẫn toát ra một tầng sương mù. Cô tạm dừng một hồi lâu, ngón tay mi run run cầm phong thư kia lên, sau đó chậm rãi rút ra tờ giấy bên trong, mở ra, chỉ là vừa lấy bút tích quen thuộc kia của Tống Thừa, nước mắt của cô liền ào ào lăn xuống. Phong di thư này, lúc trước cô đã lăn qua lộn lại, nhìn không ít hơn 100 lần, nội dung bên trong cô gần như có thể đã đọc thuộc lầu lầu, nhưng mỗi lần xem đều khóc đến rất thương tâm. Tống Thừa luôn luôn giống như ánh mặt trời, tâm tính rất tích cực. Xí nghiệp Tống Thị đã phát triển không ngừng, còn cưới một người vợ xinh đẹp giống như hoa, quả thật vô cùng viên mãn. Đang chuẩn bị có thai đứa nhỏ, nói đi nói lại, nghĩ như thế nào, cuộc sống của anh đã hết sức viên mãn, nhưng tại sao anh vẫn luẩn quẩn trong lòng đi tự sát chứ? Tống Thanh Xuân hít hít mũi, tiếp tục nhìn một lần những chữ bên trong phong di thư kia, vẫn rất là khổ sở, nhưng không giống như lúc trước, bởi vì không thể nào tiếp thu được mà khổ sở đến học mất. Tống Thanh Xuân thấy trên di thư viết một câu: Thanh Xuân, thật ra anh vẫn luôn không nói với em, tuy rằng anh rất ác liệt với em, nhưng trong lòng của anh, em cũng là một người phụ nữ quan trọng, giống y như mẹ vậy. Cô cũng không khắc chế được nữa, liền nhẹ nhàng nức nở. Tống Thừa lớn hơn cô 3 tuổi, lại luôn thích tranh với cô, bắt nạt cô, anh... Cô luôn chê anh không phải là một người anh tốt, sau đó cũng không chịu gọi anh là anh, mỗi lần đều gọi là Tống Thừa, Tống Thừa. Sau đó mỗi khi cô gọi anh Dĩ Nam, anh liền đặc biệt tức giận nắm cổ cô, đặt cô đối mặt với anh, lửa cận cao đến nói: anh mới là anh của em. Cứ nói kia, anh nói qua rất nhiều lần, nhưng mà cô cũng chưa từng gọi anh một tiếng anh. Thẳng đến khi sau khi anh chết, cô mới đặc biệt hối hận lúc trước chính mình đã làm một cô em gái không ngoan, rồi hối hận chính mình không gọi anh là anh mỗi ngày. Thanh Xuân, anh biết em khẳng định sẽ khóc, chẳng qua là anh vẫn thích em cười. Thanh Xuân, anh sống không vui vẻ mới lựa chọn như vậy, em đừng trách anh. Thanh Xuân... Tống Thanh Xuân khóc không ra tiếng, cô có chút không xem nổi nữa, dù cô biết phía sau anh nói những gì. Tống Thanh Xuân khóc rất lâu mới ổn định cảm xúc. Cô giơ tay lên, lần nữa tiếp tục xem dư thư, sau đó tầm mắt liền dừng lại ở hai chữ Thanh Xuân vừa mới xem. Không đúng, hai chữ Thanh Xuân này lại có thể đều viết đúng. Tống Thừa nhỏ mọn, lúc viết tên của cô, phía trên chữ Thanh Xuân trong đều thiếu một nét ngang. Chương 211,

Phương Nhu nói xong đi đến phòng ngủ của mình. Lúc đi ngang qua cầu thang, Phương Nhu còn chỉ vào chảo đồ đầy chất giữa ở phòng Phống Lệnh Hoa, nói với quản gia: đi dọn dẹp chỗ đó một chút, nhờ chú. Thật ra ban đầu trong kế hoạch, Tống Thanh Xuân tính toán hôm nay đi tìm Tần Sĩ Nam ngả bài tỏ tình, nhưng bởi vì cô dũng khí không đủ, kế hoạch bị hủy bỏ. Khi cô lái xe chạy trên đường cao tốc đến phía bắc thành phố, cô mới nghĩ đến kế hoạch quả nhiên không theo kịp biến hóa, hôm nay vẫn phải đi tìm Tần Sĩ Nam, chỉ là không phải tỏ tình mà là bởi vì chuyện quan trọng hơn. Bởi vì đầu Tô Chi lại bị thương, liên tục một tuần không thể đi công ty và Tống Thị. Sáng chủ nhật cắt chỉ xong, Tô Chi Niệm không hề biệt thự mà trực tiếp đến Tống Thị. Ở trên đường, anh để cho Trình Thanh Thông lần lượt gõ hai tầng cao nhất của Tống Thị, đến công ty vào chủ nhật mở một cuộc hội nghị khẩn cấp. Lúc anh tiếp nhận Tống Thị liền tồn tại rất nhiều tệ nạn. Một tuần này anh không xuất hiện ở trong công ty, xảy ra một chút tình huống nhỏ, nhưng phó tổng đương nhiên là Lâm Tông một tay cất nhắc lên, nhanh chóng giải quyết ngay cả như vậy. Và lúc anh mở cuộc họp, tâm tình vẫn có chút nóng nảy, đều soi mói một lần. Một người ở tầng cao nhất lao đến loạn cả văn phòng hội nghị, bực tức trầm thấp, tất cả mọi người đều cúi gằm đầu, chẳng ai dám thở mạnh một tiếng. Hội nghị mở 4 giờ, thời điểm kết thúc, một phòng cao cấp để ngồi liệt ở trên ghế, thở mạnh tập thể. Ngay cả Trình Thanh Tông theo Tô Chi Niệm nhiều năm như vậy, sớm đã ứng phó thành thạo, điêu luyện với tính khí của anh cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Chương 123, trái ngược, ấm áp ở trong lòng ba. Nhưng mặc dù như thế nào, cuối cùng Trình Thanh Tông vẫn khó lòng phòng bị, chọc hỏa lên người. Đó là một khi hội nghị kết thúc, Trình Thanh Tông nhìn thoáng qua hành trình của Tô Chi Niệm, buổi tối có một bữa tiệc, nhưng cô lại nghĩ tâm tình Tô Chi Niệm không tốt như vậy, có lẽ anh sớm về nhà nghỉ ngơi hơn. Người giấu trong hồi ức của anh một chút tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, do đó vào lúc thăm dò với Tô Chi Niệm về hành trình, thuận thế thêm một câu: Tô Tổng, vết thương của ngài vừa mới tốt lên, nếu không trước tiên ngài đừng tham gia bữa tiệc, về nhà nghỉ ngơi sớm. Ai biết lời nói của cô còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm dầm một tiếng, ném văn kiện cầm trên tay xuống, đứng lên từ trên chiếc ghế làm việc, chỉ nơi mình vừa ngồi nói: Có phải tôi nên gọi cô là Trình Tổng hay không? Vị trí này nên để cho cô ngồi. Trình Thanh Thông bị dọa đến mức im mặt, cúi đầu không dám nói thêm một câu nào. Tầm mắt lạnh buốt của Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó liền chỉ ra phía cửa phòng làm việc, mở miệng, trong giọng nói mang theo lệ khí nóng nảy: Ra ngoài. Trình Thanh Thông gần như vào một khắc anh lên tiếng đó, mí mắt cũng không chớp cái nào, liền xoay người nhanh chân chuồn ra khỏi phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Phòng làm việc đã khôi phục yên tĩnh, có lẽ là do vừa rồi Trình Thanh Thông nhắc đến hai chữ về nhà, Tô Chi Niệm lại cảm thấy tâm tình của mình càng hỏng bét. Hôm nay là cuối tuần, chắc chắn người phụ nữ đó đã đi tìm Tần Sĩ Nam rồi. Cô tỏ tình sao? Thành công hay đã thất bại? Nếu thành công, không phải sẽ đang vui vẻ hẹn hò với Tần Sĩ Nam ư? Nếu thất bại, không phải sẽ một mình trốn tránh ở nơi không người lén nút khóc chứ? Tô Chi Niệm giơ tay lên, chà sát mặt, liền để oải lười biếng ngồi trở lại ghế làm việc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, lại giơ tay lên, che lên mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời ngoài cửa đã tối dần, biến thành tối đen. Đèn neon trong thành phố, một chiếc dậy lại một chiếc sáng lên. Tô Chi Niệm yên tĩnh bảo trì tư thế kia, từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích một chút nào. Trình Thanh Tông bị Tô Chi Niệm hung dữ một trận, vẫn luôn trốn tránh ở trong phòng trà nước, không dám tới gần xung quanh 5 mét ngoài cửa phòng làm việc của anh. Chờ đến 8 giờ tối, cửa phòng làm việc vẫn yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Lúc này Trình Thanh Tông mới nổi lên dũng khí, đi tới, muốn thăm dò tình huống. Thời điểm cô chạy trốn từ phòng làm việc của anh, quá kích động, cửa không khóa kỹ. Cô bước lặng lẽ đẩy cửa một cái, nhìn lướt qua vào bên trong. Không khí bên trong phòng làm việc đặc biệt yên tĩnh, người đàn ông dựa vào chiếc ghế làm việc, giống như là ngủ tiếp đi, khí chất quanh thân lạnh lùng, cũng rất bình tĩnh, giống như là xấu tính buổi chiều chỉ là một trận hư ảo. Lúc này Trình Thanh Thông do dự, nên hay không nên nói chuyện. Tô Chi Niệm giống như là biết có người tới phòng làm việc của mình, lạnh nhạt thốt ra: Mấy giờ rồi? Trình Thanh Thông không vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó bước vào trong phòng làm việc, lại đứng ở rất xa, nhẹ giọng khí trả lời: 8 giờ. Sau khi Tô Chi Niệm trầm mặc hồi lâu mới ả lên một tiếng, sau đó lại một trận yên tĩnh, rồi anh mới có phản ứng, chẳng qua là không phải nói chuyện, mà là đứng từ từ trên ghế làm việc, đi tới nhà vệ sinh bên cạnh. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng Trình Thanh Thông lại thấy bàn tay của Tô Chi Niệm vừa mới che mặt, ướt đầm rè, dưới ánh đèn thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng sáng ngời. Trái tim Trình Thanh Thông đột nhiên liền bụt chặt. Đại bốt, vừa mới khóc sao?

không có cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy dốc không cao không xa đang ở phía trước, nhưng đi lên lại hết sức khổ cực. Ước chừng hao phí nửa tiếng, Tống Thanh Xuân mới miễn cưỡng đứng ở điểm cao nhất. Cô nhìn thoáng qua điện thoại di động, cuối cùng cũng có tín hiệu, chỉ là không có mạng. Chẳng qua vẫn còn may, mặc dù không cách nào liên lạc với công ty kéo xe, nhưng có thể liên lạc tới người tới đón mình. Giống như là khi cô biết Tống Thừa không phải tự sát, lúc hết sức bất lực, người đầu tiên nảy sinh trong đầu cô chính là Tần Sĩ Nam. Trời rất lạnh, cô lạnh đến có chút cứng ngón tay, vì rất nhiều sức lực mới nhấn được dãy số của Tần Sĩ Nam. Từ nhỏ đến lớn, Tống Thanh Xuân có chuyện gì đều đi tìm Tần Sĩ Nam, anh khẳng định sẽ đều không chút do dự liền đáp ứng cô, trợ giúp cô. Những năm gần đây giống như là có một thói quen xâm nhập vào cốt tủy, đến giống như là hiện tại, lúc cô gọi điện thoại cho Tần Sĩ Nam, cô cảm thấy mình đã được cứu. Tuy rằng Tần Sĩ Nam vẫn không được nghe điện thoại, nhưng trong đáy lòng cô đã trở nên rất kiên định. Chỉ là, bạn biết từ địa ngục đi lên thiên đường, sau đó bị đẩy từ thiên đường vào địa ngục, có cái cảm giác gì không? Chuyện này còn muốn tàn nhẫn gấp 10 lần, bị người ta trực tiếp đẩy từ trên thiên đường vào địa ngục, bởi vì có quá nhiều hy vọng, rồi tuyệt vọng mới là tổn thương người nhất. Lúc Tống Thanh Xuân liền thật sự hưởng thụ một lần kinh nghiệm như vậy, bởi vì điện thoại của Tần Sĩ Nam được noãn tiếp. Alo, Tống Thanh Xuân. Giọng nói của Đường Noãn vẫn êm dịu tai như vậy, nhưng rơi vào trong tai Tống Thanh Xuân liền giống như ma âm tới từ địa ngục. Trong nháy mắt khiến cho người cô cứng đờ, cô cầm điện thoại di động tạm dừng một hồi lâu mới hỏi: Anh Sĩ Nam đâu? Anh ấy đang tắm rửa. Đường Noãn không chút ý tứ xấu hổ, gọn gàng thẳng thắn nói cho Tống Thanh Xuân. Cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, chung sống trong một căn phòng, còn đang tắm rửa. Mọi người đều là người trưởng thành, rốt cuộc ám chỉ trong lời nói là gì, sao Tống Thanh Xuân có thể không hiểu? Đầu ngón tay của cô bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt, con người đen nhánh liền vô thần. Anh Dĩ Nam cứu cô, tâm của cô vốn đã buông tha anh, bắt đầu chậm rãi hồi phục, chỉ là anh lại cùng Đường Noãn. Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm giác được chỗ sâu trong đáy lòng có đau đớn sắc bén bắt đầu quay ngược lại. Chương 216, trái ngược ấm áp ở trong lòng. Trong điện thoại, có lẽ là Đường Noãn thấy cô qua một lúc lâu không lên tiếng, do đó lại hỏi: Cô tìm Tần Dĩ Nam có việc sao? Cho dù hiện tại Tống Thanh Xuân không thể nào tiếp nhận được cục diện như thế, nhưng khi cô mở miệng muốn hỏi Đường Noãn, cô có thể gọi anh Dĩ Nam nhận điện thoại không? Cô nghe được thanh âm giống như cửa phòng tắm kéo ra từ trong điện thoại. Đường Noãn, khăn ông đâu? Có ngay. Đường Noãn đáp lại hai chữ, điện thoại liền bị cô thuận tay ném ở trên giường. Ngay sau đó, Tống Thanh Xuân nghe được tiếng bước chân, có lẽ là Đường Noãn đi đưa khăn lông cho Tần Sĩ Nam, và dài tiếng vàng lau tóc nhỏ nhỏ vụn. Cách điện thoại, cô không thấy rõ tình huống kia, nên cô không biết là ai chủ động. Tóm lại về sau, cô xuyên qua tiếng gió gào thét trên lưng chừng núi, nghe được trong điện thoại có tiếng hôn ái muội và tiếng thở khe khẽ của Đường Noãn chuyển tới. Tống Thanh Xuân cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị ai đó chặn lại, đau nhức vô cùng. Cô há to miệng, muốn phát ra âm thanh, cuối cùng môi lại giật giật không thành tiếng động, sau đó đưa điện thoại di động xuống, từ bên tai, dùng sức bấm tắt. Thời điểm Tống Thừa chết, anh ở trong quân đội, không ở bên cạnh cô, một mình cô gánh vác được. Hiện tại anh trở về, anh nói sẽ đối mặt với cô, có cả phần của Tống Thừa, nhưng mà cô lúc cô cần anh lại đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Nhớ nhung của cô cải từ hồn sinh, còn chưa hoàn thành một lần tỏ tình, lại lần nữa bị tàn khốc vô tình đánh tan thành mây khói. Tống Thanh Xuân cô lén lại rơi đầy mắt, điện thoại cho chị dâu, không có người nhận nghe, sau đó cô gọi điện thoại vào trong nhà, cũng không thông. Tống Thanh Xuân từ đi từ lại rất nhiều lần, đều không có hiệu quả. Người cô có thể tìm kiếm trợ giúp ở trên thế gian này chỉ có bọn họ, nhưng vào lúc này cô lại không có một ai có thể dựa vào. Giấc mộng từ nhỏ cho đến yêu lớn của cô đang thân mật cùng một chỗ với người phụ nữ khác, người nhà của cô cũng đều không thể liên lạc được. Còn có anh trai nhìn như rất chán ghét cô, thương yêu cô nhất, lại bị người ta giết chết. Trong vòng một ngày, hai trận biến cố như vậy thật vượt qua khả năng chịu đựng gánh vác ở trong lòng Tống Thanh Xuân. Vào lúc cô không biết gọi điện tới nhà ai lần thứ mấy, nhưng không có người nhận nghe, cuối cùng cô không chịu được liền ngồi trên đường núi hoang vắng tuyệt vọng, vào đau đớn, hỏng mất khóc thạch tiếng. Đáy lòng cô rất rõ ràng, những năm này cô dây dưa không dứt khoát, không đỡ bỏ xuống mộng tưởng, hôm nay cuối cùng cho cô hoàn toàn chết tâm. Trình Thánh Thông phát hiện đêm nay tôi chi niệm ăn cơm chiều đặc biệt không tập trung tư tưởng, thỉnh thoảng lại xem thời gian một chút, giống như đang có do dự cái gì. Có kinh nghiệm rước họa vào thân ở trong công ty, Trình Thánh Thông thật không có cam đảm đi lắm mồm nữa,

cho nên không phát hiện giọng nói dị thường của cô lúc này cũng khẩn trương, âm điệu lớn hơn rất nhiều, hơi lói lắp nên có âm mũi phát ra dày đặc truyền tới. Trái tim Tô Chi Niệm chợt bụt chặt, cô khóc sao? Điều này nói rõ cô thỏ tình không thành công. Đáy lòng của anh vừa vui mừng lại vừa đau đớn, cuốn lấy trái tim mềm mại của anh huyết nhục mơ hồ. Tô Chi lại một lần nữa cắt đứt lời nói của cô, mở miệng lại hỏi vấn đề vừa nãy vừa hỏi lần nữa. Tôi hỏi, em đang ở nơi nào? Có lẽ bởi vì quá mức lo lắng cho cô, tốc độ nói của anh có chút nghiêm khắc. Trong ngày thường anh đã cho người ta một loại cảm giác rất áp bách, cho nên khiến cho Tống Thanh Xuân lần nữa chột dạ bởi vì về trễ, đáy lòng càng thêm sợ hãi. Cô cắn chặt môi, bất giác lên tiếng nói xin lỗi. Đúng là... Nói cho tôi biết trước em ở đâu. Có lẽ bởi vì hỏi lần hai không có ra kết quả, ngữ điệu của anh trở nên hơi gấp. Tống Thanh Xuân bị dọa đến lập tức im bặt, ngừng một giây đồng hồ, thành thật trả lời hồi đáp. Em ở trong núi phía bắc thành phố. Trong núi phía bắc thành phố? Không phải là muốn thỏ tình với Tần Dĩ Nam ư? Sao lại chạy tới nơi đó? Mí tâm của Tô Chi Niệm nhíu lại càng lợi hại hơn, đầu óc của nhanh chóng chuyển động. Sau đó nghĩ đến ở trên bữa tiệc lần trước, nghe nói lần này xí nghiệp SV muốn mở cửa làng du lịch ở bên đó, hỏi anh muốn đi đầu tư hay không, là một người họ Tần phụ trách. Thật ra anh biết Tần Dĩ Nam là ở xí nghiệp SV. Không nghĩ tới lại có thể là do anh ta phụ trách. Hóa ra cô vì tỏ tình chạy xa như vậy, muộn như thế cô cũng chưa về thành phố, là không chuẩn bị trở về ư? Nhưng cô vừa khóc là bởi vì cái gì? Tỏ tình thành công lên vui mừng phát khóc sao? Cánh môi Tô Chi Niệm kéo căng thật chặt, nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến vừa rồi trước khi gọi điện thoại tới cho cô, còn cố ý tìm cớ nói uống nhiều để cho cô tới đón mình. Không nghĩ tới cô lại đang ở nơi xa như vậy. Tống Thanh Xuân đợi rất lâu cũng không đợi được giọng nói của Tô Chi Niệm. Cách điện thoại cô lại không thấy rõ vẻ mặt của anh, cho nên đáy lòng càng thêm lo lắng, nuốt mấy ngụm nước bọt, nhỏ giọng mở miệng giải thích. Em muốn về nhà, nhưng xe hỏng ở nửa đường, khởi động thế nào cũng không được. Hơn nữa nơi này chỉ có một mình em. Em có phải tìm người giúp em liên lạc công ty kéo xe mới có thể trở về? Thật ra Tống Thanh Xuân thật không nghĩ tới muốn làm phiền Tô Chi Niệm. Sở dĩ cô giải thích nhiều như vậy, thật ra là sợ ảnh tức giận. Chương 219, ấm áp dâng ngược lên trong lòng. Bởi vì vừa mới khóc, đầu cô có chút thiếu dưỡng khí, trên giường lối gió lớn thổi cô lạnh đến mức thần chỉ có chút hốt hoảng, cho nên cũng không ý thức được lời mình vừa nói thật ra không giống như đang giải thích, càng giống như đang ủy khuất tố khổ. Cô nói năng lộn xộn giải thích rất nhiều, vào tai Tô Chi Niệm lại không thể nào để vào tâm, vẫn luôn nghĩ đến mấy chữ mấu chốt cô nói ban đầu: xe hư, một mình. Cho nên tôi tiên sinh, em cũng không biết rốt cuộc mấy giờ thì mình mới có thể trở về. Sau khi Tống Thanh Xuân ấp a ấp úng nói đến đây, Tô Chi Niệm vẫn luôn duy trì thái độ trầm mặc không lên tiếng. Đột nhiên ngữ khí lạnh nhạt cắt đứt lời nói của cô. Em đang ở trên quốc lộ 108 đúng không? Tống Thanh Xuân có chút theo không kịp suy nghĩ của Tô Chi Niệm, trước kinh ngạc ừ một tiếng, sau đó mới tỉnh táo lại nói: vâng. Hiện tại tôi đang ở ngoại thành phía bắc thành phố, cách chỗ em không xa, em chờ một lát. Lời nói của Tô Chi Niệm rất ngắn gọn, ngữ khí thong dong bình tĩnh, nhất là lúc nói xong bốn chữ cuối cùng, cực kỳ giống truyền đạt mệnh lệnh, không mang theo một chút cảm tình nào. Nhưng Tống Thanh Xuân lại không biết Tô Chi Niệm đang ở trong thành phố, đã sớm đuổi tài xế Trình Thanh Thông xuống khi cô nói một mình. Thậm chí Trình Thanh Thông xuống xe đến túi sách cũng không kịp lấy, Tô Chi Niệm liền trực tiếp dùng một cước đạp ga phóng nhanh như gió bão. Tô Chi Niệm nhấn hết tốc độ một đường để vượt đèn đỏ, còn không tuân theo quy định chiếm đoạt đường xe chạy chuyên dụng dành cho xe công cộng. Một tay anh nhận điện thoại, một tay khống chế tay lái, động tác thuần thục nhanh nhẹn không ngừng vượt qua giành đường, chọc cho không ít người kéo cửa sổ xe xuống mắng anh. Anh giống như là không nghe được những tiếng mắng chửi kia, tốc độ xe bùng nổ lái về phía bắc ra khỏi thành phố. Anh nói cô chờ một lát, ý lời này đại biểu anh muốn tới đón cô ư? Tống Thanh Xuân có chút không dám tin tưởng lời mình vừa nghe được, tinh thần sững sờ một hồi lâu mới hậu trì hậu giác mở miệng ơ một tiếng. Lúc Tô Chi Niệm nghe được tiếng Tống Thanh Xuân đáp lời, người đã lái trên đường cao tốc. Vốn anh muốn cúp điện thoại để tập trung lái xe, nhưng anh nghĩ đến một mình cô ở trong núi, núi rừng hoang vắng. Vừa rồi cô còn khóc, cô không biết rốt cuộc là vì tình huống gì. Thật sự có chút nào không yên lòng, cho nên lời nói đến bên môi liền bị đổi thành: em đừng cúp điện thoại, anh sợ lần nữa không tìm được em. Vâng. Tống Thanh Xuân khẽ lên tiếng, bởi vì giọng nói quá thấp, bị tiếng gió áp đảo, chính cô cũng không có nghe được tiếng nói của mình. Sau đó liền lên giọng trả lời một câu: em biết rồi.